Chương 6, các ngươi cùng tiến lên. Theo game giả lập tiến hóa, game giả lập đã trở thành thế giới nhân loại. Ở nơi này bên trong, các loại các dạng phòng làm việc, công hội, chen chúc mà ra. Trong đó, Hoa Hạ thập đại công hội càng làm cho người nói chuyện say xưa. Có thể nói, ở Hoa Hạ ngươi không biết cái nào tiểu thị tươi là ai, thế nhưng, đối với thập đại công hội ngươi nhất định là hết sức quen thuộc. Dù sao, coi như là ngươi chưa từng thấy qua, nghe đều nghe không chỉ một lần. Ma Lang hai chữ mở đầu công hội, là Hoa Hạ thập đại công hội một trong. Tại trước 10 cái công hội bên trong bài danh đệ tứ công hội nhân số tụt cùng thời điểm, cao tới hơn 3.000 vạn bên trong tinh anh nhân viên, hết thể đều là lấy Ma Lang hai chữ mới đầu. Phải biết rằng, game giả lập chỉ có một ít. Nói cách khác, một ngày mệnh danh là cũng không còn cách nào sửa đổi. Giang Nam đối với Ma Lang không phải là rất hiếu kỳ chính là bọn hắn tại sao phải tìm chính mình. Vị bằng hữu này, nhìn thấy Giang Nam trầm mặc không nói, Ma Lang Tàn Lang mở miệng nói, vị bằng hữu này, mới vừa ta ở Tân Thủ Thôn gặp được ngươi duy nhất bán ra 200 mai kim tệ. Nói vậy, ngươi cũng là một cái du hí cao thủ. Cho nên, ta cố ý tới mời ngươi gia nhập vào ta Ma Lang công hội. Lúc này, chung quanh người chơi rồn rập dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Giang Nam. Ma Lang công hội ôi chao, Hoa Hạ bài danh đệ tứ công hội. Không sai, các ngươi biết không cái kia Ma Lang Tàn Lang, nhưng là Ma Lang công hội trưởng lão một trong đầu cái gì hắn dĩ nhiên là trưởng lão, thiên nột, cái tên kia là ai à, lại bị Ma Lang công hội trưởng lão tự mình mời. Chung quanh người chơi nghị luận ầm ĩ, Ma Lang Tàn Lang cũng là vô cùng đắc ý thế nhưng, sau một khắc, Ma Lang Tàn Lang cũng là đắc ý không đứng dậy. Không có ý tứ, Tàn Lang tiên sinh. Giang Nam lắc đầu, nhìn Ma Lang Tàn Lang chậm rãi nói, con người của ta quen độc hành hiệp, cho nên sẽ không gia nhập. Giang Nam không muốn gia nhập vào sao đáp án dĩ nhiên là phức tạp thêm đơn giản, nếu như nói chính mình không có gấp trăm lần thưởng cho phía trước. Ma Lang công hội trưởng lão tới mời chính mình, Giang Nam căn bản biết không chút do dự tham gia. Thế nhưng, hiện tại Giang Nam có siêu việt hết thể ngoạn ra ngón tay vàng gia nhập vào công hội ngược lại là đối với mình rất lớn bất lợi. Vì vậy, coi như là bài danh đệ tứ Ma Lang công hội, Giang Nam vẫn là cự tuyệt. Giang Nam cự tuyệt hiển nhiên là Ma Lang Tàn Lang không có dự liệu đến, kinh ngạc một hồi Ma Lang Tàn Lang lần nữa nói, vị bằng hữu này, ngươi không ở suy tính một chút không có ý tứ, không có những chuyện khác lời nói, ta liền rời đi trước. Nói xong, Giang Nam xoay người liền muốn rời đi. Nhìn thấy Giang Nam như vậy bất cận nhân tình, Ma Lang Tàn Lang bên người một cái tinh anh người chơi nổi giận, tiểu tử, chúng ta Tàn Lang trưởng lão tới tự mình mời ngươi, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ân. Giang Nam ánh mắt hơi nheo lại, chậm rãi nói, ta ăn thì như thế nào không ăn thì như thế nào. Giang Nam là loại người như vậy, mời ta một thức ta mời người một trượng, nếu như đắc tội Giang Nam, chính là liều mạng không muốn, Giang Nam cũng sẽ chém người khác một đao. Cao y chu nở dê loa y kia. Ma Lang công hội tinh anh người chơi, làm cho Giang Nam khinh thường đứng lên. Hoa Hạ 10 vị trí đầu công hội, mỗi người đều là cao cao tại thượng. Nhất là những cái này tinh anh người chơi, càng là không coi ai ra gì. Tiểu tử, ngươi bây giờ gia nhập vào Ma Lang công hội còn kịp nếu không, ta để cho ngươi biết cái gì hối hận. Một cái trong tay cầm bạch bản đại đao người chơi đi ra. Quanh chung quanh người chơi lập tức nổ Ma Lang công hội người muốn động thủ. Ma Lang Tàn Lang lúc này không có ngăn cản, loại tình huống này hắn cũng đã gặp qua. Mời thời điểm, người chơi không đáp ứng. Sau đó, Ma Lang công hội người dùng thực lực dạy bọn họ đối nhân xử thế sau đó, còn chưa phải là giống một điều cầu giống nhau xin gia nhập vào. A Giang Nam nở nụ cười, là thật nở nụ cười. Nơi này Ma Lang tinh anh người chơi đều là nhị cấp, ở Tân Thủ Thôn mà nói, khoảng thời gian này thăng cấp đến cấp 2 xác thực là vô cùng nhu bức. Thế nhưng mình bây giờ cấp bậc là 3 cấp trước không nói, chính là điểm thuộc tính thêm được, chính mình cũng là bọn họ gấp 2. Giang Nam thật sự là tìm không được, bọn họ dũng khí từ đâu tới cùng mình đối chiến. Dư Quang nhìn Ma Lang Tàn Lang liếc mắt, lại phát hiện hắn nhiều hứng thú hai tay ôm ngực nhìn. Thấy vậy tình huống, Giang Nam cũng không do dự nữa, một cái hai cái ba cái 15 cái, á còn ngươi nữa Tàn Lang, các ngươi cùng lên đi. Không muốn làm lỡ thời giờ của ta. Giang Nam thanh âm rất nhẹ, cũng không nghi ngờ là giống như mặt hồ bình tĩnh bên trên đầu một viên bom nguyên tử giống nhau. Một người đánh 10 người, ngươi cho rằng ngươi là Lý Tiểu Long á ở game giả lập bên trong, cái giai đoạn này, coi như là thiên bảng cao thủ cũng không dám một người đánh 10 người ha ha ha ha ha ha. Lần này, không ngừng ma lang thành viên, liền chung quanh người chơi đều bị chọc phát cười nhìn về phía Giang Nam ánh mắt, tựa như đang nhìn một người ngu ngốc giống nhau.